Xin được bên trong quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Bất Cận Thành Thị. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy dành chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh. Đừng quên là khung giờ phát sóng quen thuộc của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến này vào lúc 14 giờ và 12 giờ trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Kính mong tất cả quý vị cùng chú ý theo dõi. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ trên bầu trời Lưu Quang Điện, thân ảnh của Huống Nhật Minh đột nhiên xuất hiện bên cạnh người Lưu Quang với tốc độ cực nhanh. Lưu Quang khi đó vẫn mỉm cười đứng chỗ cũ, phảng phất coi như đối phương chỉ là một con kiến. Đối với công kích của Huống Nhật Minh, cùng với tốc độ phi thường như vậy, cũng coi như chẳng có gì hết. Thời gian tĩnh chỉ. Khi thần đào sắp chạm vào người, Lưu Quang cũng rất nhanh rút ra một thần kiếm chém tới Huống Nhật Minh. Hai thanh vũ khí chạm vào nhau trong nháy mắt, thời gian như ngừng lại. Huống Nhật Minh thân thể bị một khe không gian cắt ra làm đôi. Đó cũng là do nguyên nhân thời gian tĩnh chỉ phát ra. Một thần vương nhỏ nhoi mà dám đấu với ta sao? Lưu Quang thần tình khinh thường vô cùng. Đối với thần vương có thể tiếp nhận được chiêu thứ hai của hắn thì không tìm ra được một người. Sau đó, thần sắc của Lưu Quang nghiêm trọng hẳn lên, bởi vì lúc này hắn đã thấy Huống Nhật Minh vốn đã bị cắt làm hai mảnh, này lại chậm rãi biến mất. Mà loại biến mất này không phải là sau khi chết hóa thành năng lượng màu xám, loại này chỉ là tàn ảnh thôi. Theo tàn ảnh biến mất, thân ảnh của Huống Nhật Minh cũng không thấy đâu nữa, phảng phất chưa từng xuất hiện tại đây. Lưu Quang sử dụng thần thức truy tìm một phen, kết quả là cả tầng không gian thứ 9 này đều không thấy đâu nữa. Phảng phất vừa rồi, Huống Nhật Minh đã bị Lưu Quang một kiếm đánh cho tan thành bụi. Thần sắc của Lưu Quang ngày càng ngưng trọng, bởi vì hắn biết một kiếm như vậy quả thật là chưa đủ. Căn bản hắn không có nắm rõ Huống Nhật Minh, cho nên không dám vọng động, cho dù đối phương chỉ là một thần vương. Trong khi Lưu Quang gấp rút tìm kiếm tung tích của Huống Nhật Minh, Huống Nhật Minh phảng phất biết được trong lòng Lưu Quang rất khẩn trương, liền xuất hiện trước mặt, bên trái, bên phải, phía trên, bên dưới. Vô số Huống Nhật Minh xuất hiện, che kín cả không gian này. Phảng phất chỗ nào Lưu Quang cũng có thể đánh trúng, vừa phảng phất là ngăn cản tất cả đường lui của hắn. Đây là sao chứ? Lưu Quang choáng váng, bởi vì hắn dùng mắt thường dò xét, nên căn bản không thể nhận biết đâu là thật, đâu là giả, mà sử dụng thần thức, căn bản là không thể cảm nhận thấy gì, phảng phất trước mắt như là hư ảo. Nhưng Lưu Quang không dám khinh thường, bởi vì xung quanh Huống Nhật Minh đều mang đậm sát ý, chứng minh chân thần của Huống Nhật Minh có thể xuất hiện bất cứ đâu. Xa xa, tại bên trong lĩnh vực tinh thần, Tần Vũ đang uống rượu, mỉm cười trong lòng thì thầm. Không nghĩ tới, hắn lại có khả năng phần thần vô hạn như vậy. Nó không chừng đôi cánh còn khủng khiếp hơn. Ta trước đây còn đã nhìn cái tên kia. Trận chiến này, ai thắng ai thua còn chưa rõ. Tần Vũ có thể cảm nhận được, cho dù Lưu Quang có thể sử dụng thần thức, cũng không có cách nào phân biệt người thật hay phần thần, bởi vì mỗi một Huống Nhật Minh đều là thật hết. Hơn nữa, thực lực không khác chân thần là mấy. Chỉ bất quá trên phần thần đều không có linh hồn tồn tại. Nói cách khác, càng chiến đấu kịch liệt, càng phát ra nhiều năng lượng, Huống Nhật Minh có khả năng thi triển càng nhiều, vô cùng vô tận. Hơn nữa, chân linh Huống Nhật Minh lúc này hóa thành hư ảo, cùng vần vụ trên bầu trời dùng hợp làm một. Có thể nói, ngoài trừ trưởng khống giả, ngoài ra không còn kẻ nào có khả năng uy hiếp đến Huống Nhật Minh. Trước mặt thiền tôn, Huống Nhật Minh có một tấm thần bất tử. Nếu chiến đấu tốt, có thể giết chết Lưu Quang tới trình độ thiên tôn. Trên bầu trời Lưu Quang Điện, Lưu Quang kinh hãi nhìn xung quanh vô số thân ảnh Huống Nhật Minh, cẩn thận mà đề phòng. Một lát sau thì Lưu Quang không nhịn được, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Huống Nhật Minh đánh xuống. Hơn nữa, tiện tay hắn nghiền nát một mảnh không gian trước mặt. Hai loại công kích này cùng bày tới một hướng. Lưu Quang thậm chí kỳ vọng chân thân của Huống Nhật Minh ở trong đám đó có thể một chiều đánh chết là tốt nhất. Nhưng càng làm cho Lưu Quang kinh ngạc chính là khe không gian kia xuất ra vô số đạo màu xám năng lượng bay về hướng ở trên người Huống Nhật Minh, khiến cho đám Huống Nhật Minh kia kim quang trên người càng thêm chói mắt. Phía xa xa, Tần Vũ đang dùng thần thức quan sát và uống rượu,

Lưu quang điện cùng với khu vực xung quanh, tất cả đều là do bản thân tự hủy. Địch nhân căn bản như là đang đùa giỡn, khiến cho hắn không khỏi giống lớn lên, đình chỉ công kích nhảm chán này. Đám tiểu quỷ các ngươi, có bản lĩnh thì xuống đây cùng ta chọi một chọi. Ẩn tàng trong như vậy không phải là anh hùng. Đến nước này, Lưu Quang phải lựa chọn dùng lời nói để chọc giận Huống Nhật Minh thôi. Huống Nhật Minh không vì mấy câu như vậy mà bị chọc giận. Hắn tìm đến Lưu Quang là hy vọng lợi dụng y để thử nghiệm uy lực sau 6 lần biến thần của mình, và muốn để cho Lưu Quang biết, cho dù bọn hắn không ở trong lĩnh vực tinh thần, cũng không thể dễ dàng bị khi dễ. Đương nhiên, nếu có thể lấy mạng Lưu Quang được thì quá tốt. Huống Nhật Minh biết Thiền Tôn có thể mạnh như vậy, cũng không thể dễ dàng giết chết. Có thể hao tổn phần nào là tốt phần đó. Tốt lắm, người muốn một chọi một, ta đáp ứng với người. Một người trong số phần thân nhìn bên ngoài có kim quang bao bọc, mỉm cười mà xuất hiện. Có thế chứ, vậy mới là anh hùng. Lưu Quang thấy mấy lời khích bác của hắn có tác dụng, liền không khỏi than thở cùng Huống Nhật Minh. Bớt nói nhảm đi, chẳng lẽ Thiên Tôn chỉ được cái nói nhiều hay sao? Ta thật sự rất hoài nghi đấy. Huống Nhật Minh lắc đầu, sau đó sắc mặt trầm xuống, hai mắt xuất ra hai luồng băng lãnh hướng Lưu Quang. Chiến đấu đi, đừng nói nhảm nữa. Một tiếng chiến đấu đi, mặc dù âm lượng không lớn, nhưng mang theo chiến ý cực cao, giống như thiền đồi hung hăng oanh kích về phía Lưu Quang. Thân ảnh Lưu Quang lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện phía bên trái của Huống Nhật Minh, ra tay khiến phường viên bơi dặm không gian toàn bộ tàn nát. Vô số Huống Nhật Minh xung quanh đã thuấn di ra ngoài, hơn nữa điên cuồng hấp thu năng lượng màu xám. Mà người Huống Nhật Minh kia không có thuấn di rời đi, mà trong chốc lát thuấn chuyển bên người của Lưu Quang, đồng thời truyền âm. Ta cho ngươi biết đối địch với ta sẽ có kết quả như thế nào. Lưu Quang mặc dù cảm giác được Huống Nhật Minh sắp xuất hiện, hơn nữa đã có phòng bị. Bật qua vừa rồi, đã phát lực phá hủy phương viên 10 vạn dặm, căn bản không có kịp suy nghĩ chống lại. Huống Nhật Minh căn bản không cho hắn cơ hội định thần. Oanh một tiếng nổ động trời, không gian vốn đang hồi phục, này lại bắt đầu bị phá toái, năng lượng bộc phát đến tận trời. Cùng vần vụ, một phen náo loạn, bật quá cỗ năng lượng này lại bị một lực lượng thần bí ngăn cách, căn bản không cách nào thoát ra. Một Huống Nhật Minh đã tự bạo, kể cả bản thể Huống Nhật Minh cũng bị cỗ năng lượng cường hãn này rung động mình, nhưng cũng có chút không để ý đến một lực lượng thần bí ngăn cách. Một người đã gần tới Thiên Tôn, cấp bậc, tự bạo, thần không thể tưởng tượng nổi rung động mạnh đến cỡ nào. Mặc dù Huống Nhật Minh phần ra vô giúp phân thân, nhưng những phân thân này đã hấp thu rất nhiều năng lượng so với Thiên Tôn cũng chẳng kém là bao. Dù sao, Thiên Tôn lợi hại nhất vẫn là pháp tắc, mà không phải lực lượng chân chính của bản thân. Nhưng thân thể Thiên Tôn có thể cường hãn hơn thần vương gấp trăm lần. Bất quá, phân thân Huống Nhật Minh chỉ có thể hấp thu năng lượng bạo động màu xám, lại không thể hấp thu loại năng lượng tự bạo màu vàng kia được. Sau một hồi, khe không gian đã chữa trị cho Lưu Quang. Hắn bình yên vô sự, lăng không mà đứng, ngửa mặt lên trời cười to hẳn lên. Người nói để đối đầu với ngươi chỉ có trình độ như vậy thôi sao? Người khiến ta thất vọng quá. Lưu Quang cơ hồ không chút nào bị thương. Hắn bản thân là thiên tôn, đối với pháp tắc có thể vận dụng tới mức tận cùng. Khi mới thấy người kia tự bạo, Lưu Quang đã thi triển thời gian tĩnh chỉ pháp tắc, bởi vậy năng lượng bạo động chung quanh hắn căn bản không chút nào ảnh hưởng đến hắn. Phía xa xa, vô số Huống Nhật Minh cũng hà hà cười to hẳn lên. Trong đó, một Huống Nhật Minh cười nói, không có nghĩ tới, năng lượng tự bạo lại lớn đến như vậy. Trong khi Lưu Quang há hốc mồm kinh ngạc, Huống Nhật Minh vừa rồi lại mỉm cười nói với hắn, tốt lắm Lưu Quang, làm nóng cơ thể đã xong, chuẩn bị tiếp chiêu, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng mới phải. Một thần vương nhỏ nhoi, khẩu khí cũng thật là cuồng vọng, ta thật muốn xem ngươi có bản lãnh gì. Đối với vận dụng pháp tắc, Lưu Quang phi thường tự tin. Bất quá, hắn nói như thế, nhưng Huống Nhật Minh đích thật khó đoán, khiến cho hắn buồn bực không thôi. Huống Nhật Minh đột nhiên xuất hiện phía trên Lưu Quang, mà Lưu Quang đã sớm có chuẩn bị, trực tiếp xuất thời gian tĩnh chỉ cùng không gian phá toái. Bật quá, kết quả cũng chẳng khác là bao, vẫn chỉ đánh vào không khí thôi. Bây giờ đã là chính thức chiến đấu với Huống Nhật Minh. Huống Nhật Minh cũng sẽ không chịu một điểm hạ phong. Sau khi Lưu Quang công kích thất bại, hai ba thân ảnh Huống Nhật Minh đã xuất hiện bên người Lưu Quang. Mặc kệ Lưu Quang công kích như thế nào cũng đều chỉ là tàn ảnh, mà mỗi lần Lưu Quang công kích đều nhằm cơ hội mà vọt tới tự bạo. Bất quá, ngoại trừ lần đầu tiên thử uy lực tự bạo ra, Huống Nhật Minh cũng sẽ không lãng phí một tia năng lượng nào. Trong khi Lưu Quang phòng thủ cẩn mật, Huống Nhật Minh cũng khoanh tay đứng nhìn, không có lao ra đánh. Cục diện này đã hoàn toàn duy trì hơn 3-4 canh giờ. Nhìn kỹ đã có 100.000 Huống Nhật Minh, rốt cuộc cũng đã có biến xót xót. Một Huống Nhật Minh xuất hiện đằng sau Lưu Quang, nhắm ngay sau lưng hắn mở công kích. Lưu Quang cuống quýt sử dụng thời gian tĩnh chỉ đối phó, nhưng lúc này có lẽ do bị phân tâm nên thời gian tĩnh chỉ đã có một điểm sơ hở. Rất nhanh sau đó, một Huống Nhật Minh khác dọc theo khe hở kia đến bên người Lưu Quang. Oanh một tiếng nổ vang, lại một phần thần nữa tự bạo. Trong một thời gian ngắn ngủi, Huống Nhật Minh điều khiển mấy trăm phần thần không ngừng tự bạo, mãnh liệt nổ vang khiến không gian tàn nát hết. Năng lượng ngập trời bùng phát, bốc lên cao 100 dặm. Trong phòng phạm vi này, không gian đều bị xé rách, hủy diệt đi tất cả. Chỉ là không biết vì sao, xung quanh 100 dặm này, năng lượng như biển kia căn bản không có cách nào thoát ra ngoài. Mặc kệ bên trong thảm khốc đến cỡ nào, bên ngoài vẫn an tĩnh như thường. Phảng phất hết thảy mọi chuyện bên trong chỉ là hư ảo, ngay cả một chút khí thế cũng không cảm nhận được. Bên ngoài khu vực năng lượng tự bạo bùng nổ, một thân ảnh kim quang hư không đứng nghi hoặc nhìn về phía trước, trong lòng khó hiểu không thôi. Năng lượng này thật là kỳ lạ, có thể ngăn cách năng lượng mãnh liệt như vậy ư? Lại tự hỏi một câu nữa, thiên tôn không có khả năng chế trụ năng lượng cường hãn như vậy, người có thể làm chuyện này có thể là cha thôi. Nghĩ đến Thiền Mông, Huống Nhật Minh trong mắt lại trào ra nước mắt, trong lòng bi phẫn ngửa mặt lên trời thét vang. Cha ơi, tại sao chứ? Khi hắn ngửa mặt lên trời thét dài, một cỗ năng lượng nhàn nhạt bao bọc lấy Huống Nhật Minh, căn bản âm thanh không thể truyền tới 10 thước bên ngoài. Cha, là người sao? Huống Nhật Minh đã phát giác, cẩn thận dò xét cỗ năng lượng màu bạc kia, chỉ tiếc một chút lại không thể nhìn thấu. Rất mạnh, quả là rất mạnh. Huống Nhật Minh nhìn đám năng lượng kia, đánh giá, nhưng thần sắc lại sầu thảm vô cùng. So với cha càng cường đại, nhưng không phải hơi thở của cha. Hồi lâu, Huống Nhật Minh bị phẫn ngửa cổ nhìn trời cao lẩm bẩm. Cha, lúc trước con không nên nghe người trở lại nhân gian giới. Nói không chừng, có con ở lại đây, người sẽ không chết. Huống Nhật Minh dừng lại hồi lâu, hai mắt lại đỏ bừng rồi nói. Chủ An, hết thảy đều là người đáng chết. Nếu không phải ngươi, thì ta cùng cha sẽ không phải xa cách như vậy. Cha bây giờ hẳn sẽ không phải chết. Ta cùng cha có thể trở lại thiên giới. Mà cái tên thiên đế hỗn đản kia bây giờ cũng không có khả năng tiếp tục kiêu ngạo. Người tu la chúng ta cũng sẽ không bị thiên nhân khi dễ. Vừa nói, Huống Nhật Minh vừa tự diễu. Thật sự là quá buồn cười. Thiên nhân cùng người tu la vận mệnh giống nhau. Một thiên tôn nho nhỏ có thể biết sao? Cái khoảng không gian đang không ngừng đổ nát kia, một thân ảnh nho nhỏ, Huống Nhật Minh như ma thần ngạo nghễ mà đứng cười cả thế gian, trời đất không thể tiêu diệt. Qua hồi lâu, cỗ năng lượng tự bạo cũng phát ra, phát tiết xong, trời đất vô tận bị chấn nát, trong nháy mắt đã khôi phục lại. Chú An, ta phải phanh tay ngươi ra làm vạn mảnh, đưa linh hồn người xuống địa ngục cho người sống kiếp thú vật ngàn ngàn năm thống khổ. Không ngàn năm năm không đủ, phải nhiều hơn thế. Nhiều hơn nữa mới có thể trả giá cho sai lầm của ngươi. Huống Nhật Minh nghiến răng hống lên. Tam giới có thiên giới, nhân giới cùng với địa giới, mà thiên giới có thiên đạo, thiên nhân, tu la đạo, tu la nhân, nhân giới có loài người, súc sinh, yêu nhân, địa giới có địa ngục, nhân, quỷ đói. Đây là thượng vị giả đối với tam giới lục đạo do thám mà biết được, nhưng mà trong tam giới này sợ là cao cao tại thượng vẫn là trưởng không giả. Vị trưởng không giả đối với những điều này đều là biết rất ít. Một cái luân hồi chi môn cũng đã không biết bí mật gì. Xa xa, Tần Vũ đang uống rượu, đột nhiên khựng lại. Rượu trong chén không ngừng rung rung. Ánh mắt mọi người tập trung vào Tần Vũ. Tần Vũ trong lòng nghi hoặc mà nghĩ. Chu An ư? Chu An không phải đã bị nhị ca lúc ấy cho đầu thai thành xúc sanh đạo ư? Đáng tiếc, nhị ca không biết lục đạo luân hồi chỉ là lợi dụng quy tắc của trưởng không giả mà làm công. Không nghĩ tới có thể lợi dụng luân hồi chi môn à? Sau khi nghe được Huống Nhật Minh nói câu sau, Tần Vũ càng ngồi không yên. Thiền đế ư, chẳng lẽ chính là thiên trong truyền thuyết? Còn có cái gì là thiên nhân chứ? Địa ngục đạo à? A Tịnh Nhân à? Huống Nhật Minh là người của thiên giới, khó tranh có năng lực đoán trước sự việc, có lẽ đó chính là thiên đạo. Liên tiếp gặp nghi vấn khiến cho Tần Vũ nghĩ mãi, phải lập tức đến chỗ Huống Nhật Minh hỏi. Chỉ bất quá thần thức của hắn đột nhiên phát hiện một tin tức. Vừa rồi lại một thiên tôn xuất động, không nghĩ tới một thần vương tại tầng không gian này mà cũng có thể khiến cho hai thiên tôn xuất thủ, thật sự là khó có thể tin được. Tần Vũ mỉm cười hẳn lên, nói với mọi người: Sư tôn, các vị tiền bối, Tiểu Vũ có việc phải ra ngoài một chút, Tiểu Tư cùng Tiểu Sương phiền mọi người lo giúp. Sau khi cáo từ, thân hình Tần Vũ chợt lóe lên rồi lại biến mất ngay tại chỗ. Khu vực quanh lưu quang trăm dặm đã bị hủy không còn gì, kể cả mặt đất đều biến mất vô ảnh vô tung, chỉ trở lại một mảnh hình tròn trên mặt đất xung quanh sâu hơn 10 dặm. Mà lưu quang lúc này vẫn đang phiêu phủ trên không trung, nhưng quần áo đã nát bét, vệt máu loang lổ cả người, bộ dáng thì khổ sở, nhìn như là không sống nổi. Lưu quang mệt mỏi nhìn Huống Nhật Minh ở xa xa trăm dặm, trong nháy mắt, ngoại trừ mỏi mệt, bên ngoài ra, hắn không còn sắc thái gì hết, phảng phất như là một người đã chết. Huống Nhật Minh đối phó với lưu quang hơn 10 thời thần, rốt cuộc cũng tìm được sơ hở. Sau một tiếng oanh dường như là phát đạn mở đầu cho một tràng âm thanh tiếp theo, tại phương viên trăm dặm xung quanh đã bị hủy diệt cả. Đáng thương cho lưu quang là không còn tỉnh táo để bị năng lượng cường đại đánh sâu vào trong thân thể, khả năng phòng ngự hoàn toàn biến mất. Lúc này, hắn giống như là một cái lá nhỏ trong gió bão, như là trong sóng gió quay cuồng. Không lâu sau thì lưu quang đã không thể cầm cự được nữa, thân thể thiên tôn cũng không thể ngăn cản được hấp thụ cường đại, bị cái không gian cắn nuốt, bộ ảnh vô tung. Thế là xong một đời thiên tôn, mới lần trước thiên tôn này không lâu liền bị một thần vương nhỏ nhoi đánh cho chết tại chỗ, lại còn là chết hoàn toàn, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Mặc kệ là bất kể không gian nào, thiên tôn rất ít khi bị chết, huống chi là một thần vương giết chết, điều đó chẳng ai có thể đoán trước được. Trước khi chết, Lưu Quang không cam lòng, ánh mắt căm hận đến cực điểm. Hồi lâu sau thì năng lượng bạo liệt khi trước rốt cuộc cũng tiêu tán, trăm dặm xung quanh cái khe cũng dần dần hồi phục. Trên bầu trời đã im lặng như trước, nhưng mặt đất vẫn còn những tiếng ầm ầm, đồng thời có thêm vài cái lỗ sâu không thấy đáy. Ngoài lưu quang điện trăm dặm, thân ảnh của Huống Nhật Minh cao lớn lúc này lại hiển hiện, so quyền lại co lại run nhẹ nhẹ, trong miệng không ngừng thì thào hô tên một người, đó là Chu An. Một tiếng cười cuồng vọng chợt vang lên, nhưng Huống Nhật Minh không có phát hiện ra gì. Theo âm thanh tiếng cười cuồng vọng kia, một người cầm tay một trường kiếm đột nhiên xuất hiện trước người Huống Nhật Minh, hà hà cười nói: Ta nhớ nhị tử ta nói, thì ra là một thần vương, không nghĩ tới một thần vương lại có thể khiến một thiên tôn cấp bậc thành ra như vậy, không sai, người rất đặc biệt. Huống Nhật Minh căn bản không có để ý tới người trước mắt, nhưng như trước trong miệng vẫn bì phẫn gọi tên Chu An, có chút nào đó không có để ý đến uy hiếp của người trước mắt kia. Bật quá sau khi người kia xuất hiện không lâu, thần sắc của Huống Nhật Minh vốn bì phẫn đột nhiên biến đổi, một cỗ hơi thở sắc bén xuất hiện, nhưng ánh mắt của Huống Nhật Minh lại nhìn trên đường kiếm, thế nhưng trường kiếm trên tay người kia đều là lấp lóe. Chu An ư? Đây là hơi thở của Chu An à? Huống Nhật Minh sớm đã biết Chu Viêm sắp đến, nhưng điều hắn không thể tưởng tượng chính là thanh kiếm trong tay Chu Viêm cũng có hơi thở của Chu An, hơn nữa lại rất mãnh liệt. Sao chứ? Chu Viêm cũng hứng thú nhìn thoáng qua Huống Nhật Minh, cười khổ rồi lắc đầu. Không nghĩ tới, ta đã cẩn thận che giấu như vậy, cũng bị một thần vương phát hiện ra. Người dùng linh hồn Chu An tu luyện thanh kiếm này sao? Huống Nhật Minh nghi hoặc hỏi. Thế thì thế nào? Chẳng lẽ không được sao? Chu Viêm lúc này cũng không có chút nào là bất đắc dĩ, mà vẻ mặt phấn khích rồi nói. Kiếm của ta, dưới tình huống kết hợp với linh hồn hắn, rất có linh tính. Phẩm chất thế nào không dám nói, nhưng khẳng định đã vượt qua thiên tôn đỉnh bảo, mà hắn muốn có thể bảo trì linh hồn bất diệt. Chu Viêm điên cuồng rồi nói. Chu Viêm đã sớm đặt tai mắt tại xung quanh lưu quang điện, bởi vậy lưu quang điện phát sinh chuyện trọng đại như vậy, Chu Viêm là người thứ nhất biết được. Khi tới đây lại cho hắn thấy tình cảnh như vậy, trong lòng cũng có chút rung động, nhưng hắn mới dùng khí luyện thể tự tin không có ai có thể giết chết hắn, chỉ sợ Huống Nhật Minh sẽ dùng lại đám phân thần kia thôi. Suốt đời bất diệt ư? Huống Nhật Minh cười lạnh rồi nói, người chuẩn bị mất thanh kiếm này đi sao? Buồn cười, thật buồn cười. Người nghĩ rằng một thần vương nhỏ nhoi có thể chiếm thế thượng phong với ta sao? Cho dù là ngươi có nhiều phân thân, cho dù mỗi phân thân đều có thực lực của bản thể, ta cũng có thể dễ dàng tiêu diệt ngươi. Trừ phi ngươi có khả năng biến linh hồn thành hư vô. Bất quá, cho dù ngươi có năng lực đó cũng đều không thể thắng ta, chứ đừng nói là đoạt thanh kiếm trong tay của ta. Đối với tình huống trước mắt, vô cùng tự tin. Bất quá, hắn chỉ đáng tiếc là đúng như hắn nói, mỗi phần thần của Huống Nhật Minh đều có năng lực như bản thể, hơn nữa lại có thể biến linh hồn thành hư vô. Nói nhiều làm gì? Ta bây giờ mới biết được, nguyên lai Thiên Tôn vốn là võ mồm lợi hại, căn bản đã chẳng có tài cán gì. Huống Nhật Minh chưa nói hết câu, đã phân ra thành rất nhiều người vây quanh Chu Viêm. Chu Viêm liếc mắt nhìn một chút, thấy có cả mấy trăm Huống Nhật Minh, có chút cười cười rồi nói, tiểu xảo nhỏ nhỏ thôi à. Vừa nói, tay của hắn vừa vung lên, không gian chung quanh trăm dặm đã toàn bộ vỡ nát. Khe không gian tùy ý xuất hiện, mọi nơi tùy ý cắn nuốt mọi thứ. Chu Viêm không biết Lưu Quang là như thế nào, bị đánh bại, cho nên cũng phạm phải sai lầm như Lưu Quang. Trong chốc lát, mấy trăm Huống Nhật Minh đều thuấn chuyển ra trăm dặm bên ngoài. Hơn nữa, điên cuồng hấp thu năng lượng từ không gian đã vỡ tan kia. Không đầu sau đó thì không gian trăm dặm đã hồi phục hoàn toàn, mà số lượng Huống Nhật Minh cũng từ mấy trăm tăng lên mấy ngàn người, trong đó có 1% kim quang lòe lòe chói mắt phì thường. Xem ra cũng có chút bản lĩnh đấy. Chu Viêm mặc dù ngữ khí đả kích nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc hẳn lên, bởi hắn nhận ra mấy ngàn Huống Nhật Minh cơ hồ đều có thực lực giống chân thân, hơn nữa Chu Viêm cũng không biết chân thân nào là người thật. Quả thật, mới vừa bắt đầu, Chu Viêm đã nghĩ chỉ cần một chiêu cũng đủ để hủy diệt Huống Nhật Minh. Nhưng bây giờ, Huống Nhật Minh mới cho hắn biết, nếu như không tìm ra bản thể của Huống Nhật Minh, căn bản hắn không có biện pháp nào khác để hoàn toàn tiêu diệt được y. Chu Viêm giờ phút này cũng đã bắt đầu cảm nhận được một tia vô lực của Lưu Quang lúc trước. Bất quá, hắn vẫn còn rất tự tin, chút cảm giác này chưa thấm vào đâu cả. Không đợi cho Chu Viêm có phản ứng, một Huống Nhật Minh đã thuấn chuyển tới bên cạnh Chu Viêm và công kích. Hết thảy mọi chuyện đều giống như Lưu Quang lúc trước. Chu Viêm lúc này tiếp không được mà quát Huống Nhật Minh, phát ra một hai chiêu lại bổ sung năng lượng cho phần thần của hắn. Huống Nhật Minh lăng không đứng ngoài trầm dặm, lấy tay nhẹ nhàng vuốt vuốt, nguồn năng lượng màu bạc kia lại đi vào trầm tư. À ha, được lắm. Một tiếng cười đột nhiên vang lên, mà nơi thanh âm phát ra chính là nơi năng lượng bạo lệ kia, nơi mà Chu Viêm đang đứng. Có ý tứ lắm, người chính là không giết được ta. Huống Nhật Minh cả người kinh ngạc, lập tức phản ứng, suy nghĩ một chút, liền cả kinh nói, hỗn độn chi thể, người cũng luyện thành hỗn độn thân thể ư? Hỗn độn ư? Không nghĩ tới, một thần vương nho nhỏ lại có thể biết loại khí thế này. Chu Viêm lại cười to hẳn lên. Tại bên ngoài trăm dặm, cách chỗ bọn họ có một thân ảnh hắc bào đang đứng trên một đỉnh núi. Làn gió nhẹ thổi qua, hắc bảo tung bay khiến người này trông rất an nhàn, nhưng lại không mất vẻ tôn nghiêm. Hỗn độn sao? Hắc bảo nhân nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ, từ khí cùng hồng bông khí hợp lại có tên là hỗn độn khí sao? Sau hồi lâu, người mang hắc bảo lồng mày mới giãn ra một chút. Tiểu tử Huống Nhật Minh này hiểu được không ít chuyện đấy. Xem ra, có thời gian ta phải hỏi hắn một chút, trong lòng ta thật sự có rất nhiều nghi vấn đây. Hỗn độn thân thể, bất tử thân, loại cảm giác này thật sự là thống khoái đấy. Chu Viêm ha hả cười to hẳn lên. Huống Nhật Minh cổ quái liếc Chu Viêm, mỉm cười, lắc đầu lạnh lùng nói. Hỗn độn thân thể, quả thật rất khó giết, nhưng cũng phải là vĩnh viễn bất tử. Chu Viêm kinh biệt nhìn Huống Nhật Minh cười nói. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp gì? Đừng tưởng rằng ta không biết chiều vừa rồi đã là cực hạn thực lực của ngươi. Muốn giết ta, ngươi nằm mơ sao? Trong lòng Chu Viêm cũng biết rõ ràng là hắn cũng không thể giết chết Huống Nhật Minh. Huống Nhật Minh mỉm cười lắc đầu nói, ta có bảo là sẽ giết ngươi đâu. Chết có nhiều loại, không cần phải bị giết mới là chết. Cũng có thể là già mà chết, bệnh mà chết, thường tầm mà chết. Chu Viêm lại liếc nhìn Huống Nhật Minh như một quái vật. Một lát sau hắn điên cuồng cười to, phảng phất là nghe chuyện đùa về thiền gì đó giống nhau vậy, vô cùng là kích động. Cười một hồi lâu thì Chu Viêm mới thổi lau nước mắt mà nói, già chết bệnh chết, ta nghĩ đầu óc của người có vấn đề rồi. Đừng nói là thiên tôn, cho dù là thần nhân đều sống vô tận năm tháng, để ta xem người đúng là bị kích động quá mạnh rồi. Chu Viêm vẻ mặt khinh khỉnh nhìn về phía Hướng Nhật Minh rồi nói, xem ra người không tiếp thu những lời ta nói, vậy thì cáo từ, hy vọng người sẽ không bởi vì cảm giác tự kỷ mà nhận lấy tâm bệnh mà chết. Qua một thời gian, ta sẽ đến lấy kiếm. Hướng Nhật Minh lạnh lùng cười rồi thuấn gì đi mất. Giả yếu, lầm bệnh sao? Tần Vũ trong lòng lại thêm một mối nghi hoặc, thần thức lại tập trung lên Hướng Nhật Minh, nóng lòng muốn đi hỏi hắn mọi chuyện cho rõ. Hướng Nhật Minh cũng không trở lại lĩnh vực tinh thần, bởi vì tâm của hắn còn chưa yên tĩnh trở lại. Cái hắn cần bây giờ chỉ có thể là tình cảm an tĩnh, lặng lặng nghĩ về cha của hắn. Ngẩng đầu nhìn trời, đó vẫn là một màu xám không thay đổi. Đã hai diễn kỷ trôi qua, Hướng Nhật Minh không có nhìn lại quang cảnh này. Hôm nay đã thấy nhưng lại không thể như năm nào. Cha ơi, kỳ thật lúc trước không ở thiên giới, ở chỗ này cuộc sống cũng rất tốt, mà không có cha tại đây, cho dù là trở lại thiên giới thì cũng có ý nghĩa gì đây? Hướng Nhật Minh nhìn ánh bầu trời đầy thương cảm, khóe mắt của hắn sau khi nói lại đọng nước mắt. Trước khi qua đời, người không có để lại tâm niệm gì, có lẽ người có thể hy vọng người sống được vui vẻ chăng? Một tiếng truyền âm vang lên trong não của Hướng Nhật Minh, khiến cho hắn cả kinh bật dậy cảnh giác nhìn bốn phía. Mặc dù Hướng Nhật Minh tự tin thiên tôn không cách nào phát hiện được hắn, nhưng cũng biết tại một không gian bất kỳ, thiên tôn cũng không phải là cấp bậc cao nhất tồn tại. Trên thiên tôn còn có trưởng khống giả. Cha của Hướng Nhật Minh là Thiên Mông, nằm đó chính là một trong số trưởng khống giả. Mà đối với thực lực của trưởng khống giả, hắn cũng biết rõ, cho dù hắn phân thân nhiều vô số, linh hồn hóa hư không đều không thể thoát khỏi tay trưởng khống giả được. Mà hôm nay, Hướng Nhật Minh sử dụng năng lượng bản thân hoàn toàn là ngăn cách với bên ngoài. Cho dù là thiên tôn cũng không có biện pháp truyền âm đến. Nói cách khác, người vừa truyền âm đến hắn tuyệt đối là một thiên tôn siêu việt, cũng rất có thể là một trưởng khống giả. Là ai vậy? Hướng Nhật Minh lạnh lùng hỏi. Thân ảnh một người còn trẻ mặc hắc bào xuất hiện bên cạnh Hướng Nhật Minh, khiến cho hắn không khỏi sững sờ. Là ngươi sao? Thanh niên mang hắc bào kia truyền lại hơi thở phảng phất. Hướng Nhật Minh cảm nhận được người trước mắt này chính là có quan hệ với cỗ năng lượng màu bạc kỳ trước đang ngăn cản năng lượng tự bạo của phần thân hắn. Hướng Nhật Minh có thể xác định người này chính là trưởng khống giả. Căn bản Hướng Nhật Minh không thể đoán được người mất trước mắt này đối với hắn có quan hệ gì. Ta gọi là Tần Vũ, có lẽ người đã nghe nói qua. Hắc bảo nhân kia trả lời. Tần Vũ ư? Hướng Nhật Minh nhướng mày kỳ quái nhìn thoáng qua. Người là cha của Tiểu Quân cùng Tiểu Sương sao? Tần Vũ mỉm cười gật đầu. Vạn bối Hướng Nhật Minh ra mắt tiền bối. Hướng Nhật Minh nhanh chóng chắp tay hành lễ cùng kính nói. Tần Tư cũng từng nói qua về cha cho hắn nghe, nhưng Hướng Nhật Minh chưa từng nói cha bọn họ cũng là một trưởng khống giả mà thôi. Có một điều có thể tin tưởng là trưởng khống giả căn bản là cần phải nịnh nọt Hướng Nhật Minh. Nhưng người có biết hay không, người cứ thế mà đi như vậy khiến mọi người rất lo lắng đấy. Tần Vũ mỉm cười rồi hỏi. Lo lắng sao? Hướng Nhật Minh sững sờ, trong lòng xấu hổ không thôi. Đúng như vậy, cho dù không có cha, ta còn có đám bằng hữu quan tâm mà, còn có bọn họ lo lắng cho ta đấy. Nhật Minh, ta vẫn dùng thần thức quan sát ngươi luôn luôn, biết một chút về tình huống của ngươi, nhưng có điều ta vẫn còn rất nhiều nghi vấn, ngươi có thể giải đáp cho ta được không? Có lẽ ta có thể giúp đỡ được ngươi đấy. Tần Vũ mỉm cười mà hỏi. Tiền bối, ngươi muốn hiểu rõ thân phận của ta sao? Chuyện này không có gì là bí mật cả. Ngài là cha của Tiểu Quân, nên ta cũng sẽ không cần giấu giếm gì. Ngài nói có thể giúp, e rằng... Hướng Nhật Minh nghe nói đến đây thì thần sắc đột nhiên ảm đạm hẳn xuống. Đúng, ta muốn biết, theo như lời ngươi nói, người Tu La và người thiên giới là gì? Thiên giới là dạng tồn tại gì? Tần Vũ không an ủi mà trực tiếp đi vào vấn đề, khiến Hướng Nhật Minh tạm thời không thể trả lời được, nhất thời lại nói. Thần thế của ta có lẽ xuất phát từ mấy trăm diễn kỷ trước kia. Hướng Nhật Minh bắt đầu hướng về phía xa, phảng phất ở nơi hắn nhìn có thể thấy được cuộc sống trước kia của hắn. Khi đó, không gian này chưa có trưởng khống giả, trực tiếp do thiên quản lý. Cha ta chính là người Tu La sống tại thiên giới, là người Tu La duy nhất trưởng khống giả quản lý bộ phận thiên đạo. Chỉ bất quá, bởi vì thiên nhân cùng tu la nhân vốn bất hòa, không cùng chí hướng, cha ta không phục thiên đế, cuối cùng cha ta bị bức bách không chịu được, phải lựa chọn dùng một thân huyết nhục, hao phí toàn bộ tu vi, ngừng luyện tu la kim bảng, bảo trì chân tinh tiến vào luân hồi môn. Có kim bảng này, cha ta đã thông qua luân hồi chi môn tiến vào nhân giới. Tại nhân giới, một lần nữa lĩnh ngộ thiền đạo, cũng trong thời gian ngắn ngủi tăng lên liền 5 cấp tu vi. Người tiên giới cũng không có đuổi theo, bọn họ không có biện pháp ngăn cản luân hồi chi môn, trừ phi bọn họ cũng nguyện ý hào phí một thân tu vi, ngừng luyện tu la kim bảng, bảo toàn linh hồn. Nhưng bọn người đó cũng không có ngu xuẩn như vậy, không vì lùng bắt một người tu la mà hao phí cả một thân tu vi. Hơn nữa, thiên giới lúc ấy không có tu la trưởng khống giả, nên bọn họ cũng mừng rỡ khi thấy kết quả như vậy. Sau đó cha ta đã phát hiện, nếu muốn tiếp tục tiến bộ, có thể trở lại thiên giới. Hơn nữa, bản thân có thể bảo vệ lực lượng của người tu la, nhất định là phải lĩnh ngộ thiền đạo của hai không gian nhân giới. Vì vậy, người lợi dụng lĩnh ngộ không gian, chia linh hồn ta thành từng mảnh nhỏ, cũng dùng máu của bản thân mình bảo trụ tính mạng của ta. Sức mạnh của ta chính là tại không gian khác của nhân giới mà lĩnh ngộ thiên đạo, cuối cùng đã trở về giao cho ta. Vì sức mạng của ta mà cha đã hao tổn rất nhiều tâm huyết chế tạo linh hồn của ta, cũng tại linh hồn ta vốn rất phức tạp. Bởi bản thân của ta không có tính mạng, cho nên vừa mới sinh ra thực lực không cao, khi đó phải hút máu tươi động vật để duy trì tính mạng, tăng cường lực lượng. Cha ta sau khi phát hiện điểm này lại lợi dụng lực lượng cực lớn đưa linh hồn lạc ấn vào trong máu của ta, khiến cho chúng ta có thể có đồng minh tại nhân giới, khuếch tán lực lượng, hy vọng có thể bảo toàn tính mạng nhỏ nhỏ như vậy. Cuối cùng cha đã lợi dụng tù là kim bảng bảo vệ chân linh đưa ta vào luân hồi chi môn. Ta ý thức được lúc đó đã chuyển thế đầu thai vào một không gian khác, cũng chính là không gian mà mọi người vẫn thường nói đó là nhân gian giới. Bởi vì cha ta là người tu la, nên đưa ta tới một hành tinh gọi là tu la giới. Tu la giới này cũng không phải là phi thăng lên, mà là những người tu luyện tu la đạo tập hợp lại với nhau. Huống Nhật Minh nói đến đấy, không khỏi buồn cười. Hắn bây giờ cũng biết trước đây người tu la cùng với phi thăng giả chiến tranh như thế nào, cũng không đi tới kỳ thật, hai bên đều có chung một tổ sư. Hơn nữa, lại đều là đám hậu bối của hắn. Nguyên lại trước kia, người bị ta đồng hóa cũng không có nhiều. Ta chỉ lưu lại công pháp là giao cho những người không bị đồng hóa tu luyện. Bất quá cuối cùng, người bên cương thi quá đông và cũng không tu luyện tu la công pháp nữa. Cũng bởi vậy mà bị phi thăng giả biết được, cuối cùng là hai bên chiến tranh liên biên. Bất quá, người gây ra hậu quả lớn nhất vẫn là Chu An. Quốc Nhật Minh nói đến đây, trong ánh mắt bùng lên sự tức giận. Chu An sao? Tần Vũ mặc dù đang chú ý Huống Nhật Minh nói chuyện, nhưng qua vài lần hắn hống giận như vậy thì Chu An có thể đối với hắn là một mối cừu hận vô cùng to. Lúc trước Chu An ganh ghét thực lực của chúng ta, Huống Nhật Minh nói lại một lần về chuyện Chu An diệt trừ cương thi nhất tộc, sau đó giở thủ đoạn với linh hồn bọn hắn. Thật sự là độc ác đấy. Tần Vũ nghĩ đến Chu An lúc trước tại thần giới. Lúc đó, hắn thân là thiên tôn, lại đi truy giết một thần vương, thậm chí lợi dụng tính mạng của người khác để uy hiếp. Trong lòng, ông cũng hậm hực không thôi. Lúc trước, ta tiền bối giúp ta hoàn chỉnh tình hồn mới biết rõ sự việc này. Chỉ tiếc tất cả đã quá muộn, ta rốt cuộc đã không cảm nhận được hơi thở của cha ta nữa. Huống Nhật Minh trong lòng lại buồn bã. Sau một hồi lâu, Huống Nhật Minh lại tiếp tục nói. Trong khi chế tạo ra ta, cha ta đã đưa chút trí nhớ của thiên giới gắn vào trong linh hồn của ta. Đối với thiên giới, ta cũng không biết nhiều lắm, nhưng ta biết thiên giới có hai đạo, thiên đạo cùng tu la đạo cũng là phân biệt hai loại người, một loại là thiên nhân, một loại là tu la nhân. Chúng ta là người tu la, nam giới thì có bộ dạng giống ta, nữ thì kiều mị đáng yêu, thân hình to lớn, nhưng tu la nhân không có nhiều nữ nhân như vậy. Điều này đối với nhân giới cũng có chút giống nhau. Nhân giới có hai đạo, đó là nhân đạo cùng súc sinh đạo. Nhân đạo là loài người, có thể tu chân, tu tiên, tu ma, thậm chí là tu thần. Ngoài trừ thiên giới và nhân giới, ngoài ra còn có một giới nữa, đó là địa giới, cũng giống hai giới như trên. Thiên nhân cùng tu la nhân, trong lúc đó tranh đấu, rốt cuộc là vì cái gì cũng không thể biết rõ. Nhưng có thể khẳng định, chính là thiên nhân đặc biệt thích mỹ nữ của tu la nhân, đặc biệt là thích những món ăn ngon do họ làm. Có lẽ đó là hai nguyên nhân gây ra tranh đấu. Cha ta từng nói qua, một tiên nhân trong truyền thuyết, đó là trưởng khống giả cao nhất, thiên đế. Hắn đã đi đoạt không ít mỹ nữ của Tu La, mà thiên đế đó lại rất thù ghét cha ta, vốn là trưởng khống giả. Thiên nhân cùng Tu La nhân tranh đấu thế nào ta cũng không rõ lắm. Nhưng ta biết, bởi vì trưởng khống giả đều nằm trong tay thiên nhân. Bởi vậy, người Tu La bị người thiên giới chèn ép khi dễ. Cha ta theo đuổi thiên đạo đến cảnh giới cuối cùng cũng chính là nguyên nhân đó. Chỉ tiếc ta không cảm nhận được hơi thở của cha ta nữa rồi. Ngay cả Tu La kim bảng ta cũng không cảm ứng được gì. Người Tu La chúng ta sợ rằng vĩnh viễn bị người thiên giới chèn ép. Huân Nhật Minh nói rõ, sau đó lại lâm vào trầm tư. Tần Vũ cũng tự hỏi, phân tích. Dựa theo những lời Huân Nhật Minh nói, thì những trưởng khống giả không khác nhà chúng ta là mấy. Bật quá, chúng ta không biết thiên đạo tồn tại, mà bọn họ lại là trưởng quản bộ phận thiên đạo. Sau hồi lâu, Huân Nhật Minh hồi phục lại tinh thần, xin lỗi rồi cười cười nói. Chẳng ngài rất thắc mắc vì sao, vừa rồi ta lại nói với Chu Viêm như vậy sao? Tần Vũ gật đầu, đối với việc Chu Viêm luyện được hỗn độn chi thể, hắn rất kinh ngạc, nhưng cũng rất tò mò. Tại sao Huân Nhật Minh lại nói giả yếu và bệnh tật uy hiếp? Huống chi Chu Viêm lại đường đường là một tiên tôn. Mặt khác, chính hắn cũng hấp thụ hỗn độn khí. Nếu tình huống của Tần Vũ giống Chu Viêm, vậy chẳng phải là... Cái này quan hệ đến thiên đạo đấy. Huân Nhật Minh ngẩng đầu nhìn trời rồi nói. Mặc kệ tại thế giới nào cũng không thoát được sự khống chế của thiên. Thiên hay chính là quy tắc tổng quan của mọi thế giới. Theo đuổi thiên đạo, chính là muốn trưởng quản một bộ phận của thiên đạo. Trưởng khống giả trong thế giới này cũng chính là một người chấp hành một bộ phận thiên đạo. Đối với thiên đạo, ta cũng không hiểu rõ lắm. Có lẽ ngay cả trưởng khống giả thiên giới cũng không biết nhiều lắm. Nhưng có thể khẳng định, nếu có thể hoàn thấu hiểu được thiên đạo, vậy thì chính xác là có thể sánh ngang với thiên đấy. Đối với thiên đạo, ta chỉ biết là giống như người tu chân năm tháng vô hạn. Thế là kết quả của tìm hiểu thiên đạo. Chỉ tiếc là cả người tu chân đều không biết mà thôi. Nắm được thiên đạo, có thể sẽ không chế được tính mạng. Còn người chỉ có thể sống ngắn ngủi trăm năm. Nhưng khi tìm hiểu thiên đạo càng nhiều thì sẽ thoát ly khỏi đó và có thể sống một thời gian rất lâu. Có thể sẽ nắm rõ tính mạng mình trong tay. Thiên đạo có rất nhiều, nhưng ta biết rất ít. Con người sống lâu cũng chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Trưởng quản thiên đạo, chúng ta xưng là nghịch thiên, nhưng vẫn nằm trong vòng ảnh hưởng của thiên đạo, bởi vì ngươi đã nắm giữ thiên đạo. Nếu dưới tình huống phản lại thiên đạo, có thể tiến hành thay đổi an bài, không phải mọi chuyện thật tốt hay sao? Nói đến đây, Huân Nhật Minh cười cười. Có lẽ là vậy, rất là mâu thuẫn. Nếu như có cha ta giải thích thì tốt rồi. Mà ta vừa nói với Chu Viêm như vậy, nhưng cũng không có căn cứ. Hỗn độn là theo cùng cấp bậc thiên tồn tại. Và cuối cùng là ai thì bản thân của ta cũng không rõ lắm. Nhưng nếu dùng hỗn độn luyện thể, khẳng định đã phản lại thiên đạo, chính thức là nghịch thiên, rốt cuộc cũng sẽ bị thiên trừng phạt. Mà thủ đoạn trừng phạt, cha ta cũng nói qua rồi, coi như là cuối cùng sẽ hủy bỏ lĩnh ngộ thiên đạo, biến thành con người bình thường, già yếu bệnh tật là điều đương nhiên. Bởi vậy Chu Viêm chết là cái chắc. Huân Nhật Minh cười khổ, hắn cũng biết một thiên tôn bị bệnh cũng rất khó, này lại chết vì bệnh cũng thật uất ức quá. Thiên tôn đều trốn không thoát ư? Tần Vũ trong lòng nhắc nhở chính mình cùng với đại ca Hồng Mông, nhị ca Lâm Mông, bọn tư đệ cổ bản. Đúng vậy, trong vòng thiên thì không thể trốn thoát được. Thiên đạo vô cùng căn bản, không phải ai cũng có thể là chống đỡ được. Huân Nhật Minh trả lời một câu gãy gọn. Thế còn trưởng khống giả thì sao? Tần Vũ mặc dù hiểu được Huân Nhật Minh nói, nhưng vẫn phải hỏi lại một câu cho chắc ăn. Trưởng khống giả cũng không thể tránh. Huân Nhật Minh hoài nghi, nhìn Tần Vũ, chính là lựa chọn không có trả lời chi tiết. Bật quá sau khi trả lời, hắn lại buột miệng hỏi lại một câu. Tiền bối không phải là... Tần Vũ khổ sở nở nụ cười nói. Đã biết dùng hỗn độn khí luyện thể sẽ bị thiên trừng phạt, mà ta lại hấp thu hỗn độn linh khí. Vậy chẳng phải là càng thêm nặng hay sao? Tần Vũ trước tiên cũng không nghĩ đến bản thân, mà chính là nghĩ đến bọn Hồng Mông. Bọn họ đã là chí cao tồn tại của nhân giới, nhưng vẫn bị hỗn độn linh khí uy hiếp. Hấp thu sao? Huống Nhật Minh kinh hô. Ngài nói là hấp thu ư? Tần Vũ nghi hoặc nhìn Huống Nhật Minh rồi hỏi. Phải, nếu nói luyện thể lợi dụng hỗn độn linh khí có quan hệ, thì nguyên tắc của ta còn hơn nữa, đó là khống chế hỗn độn linh khí, cũng không biết thiền đạo sẽ trừng phạt ta như thế nào. Nói xong thì Tần Vũ lại cười khổ một phen, thân là trưởng khống giả cũng có thể vì già yếu bệnh tật mà chết, mà bị khó khăn. Chuyện ấy thật là khó tin.